Xuyên đến tương lai tôi không phải robot, tôi không phải robot, góc truyện audio.com. Trong nhà, Lưu Giai Từ và La Tử Ân đang ngồi xem màn hình chiếu ra ảnh ảo 4 chiều. Thấy cô về, hai người cũng chẳng nói gì. Dạ Sở Hiên cởi áo khoác đưa cho Anna. 001, chỉ xuống bếp, anh có mua kem cho em. Ở dưới bếp, Dạ Sở Hiên nói chưa hết câu. Đã không thấy bóng dáng của Dạ Sở Kỳ đâu nữa. Anh cười cười lắc đầu, tiến về phía ghế cùng La Tử Ân và Lưu Giai Từ. Tả Y Y đưa đồ cho Anna. 001 cầm, trở về phòng, Dạ Sở Kỳ xuống bếp, làm vài thao tác mở tủ lạnh. Có điều tủ lạnh hơi lớn, màu sắc cũng có chút loạn nên cô lục lọi nửa buổi vẫn chưa ra. Nghe tiếng bước chân, Dạ Sở Kỳ ló đầu ra. Thấy Anna, 001 đi xuống cô cũng chỉ là nhìn một cái rồi lại tiếp tục công việc. Anna, 001 đem đồ đặt trên bàn. Tới gần, Anna, 001, cô biết kem ở đâu không? Dạ Sở Kỳ hỏi, ngăn lạnh số 3, Anna, 001 đáp ngắn gọn. Theo lời Anna, 001, Dạ Sở Kỳ cuối cùng cũng tìm ra kem của mình. Vui vẻ ngồi xuống bắt đầu ăn. Anna, 001 đem đồ sắp xếp lại một chút, sau đó bắt đầu sơ chế. Dạ Sở Kỳ ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa quan sát chăm chú. Ăn xong, cô đem kem còn thừa bỏ lại trong tủ lạnh, lại định ngồi xuống xem Anna, 001 nấu ăn. Trong mắt cô đột nhiên xuất hiện hàng loạt thông tin. Bình thường thì cô tối giản hóa tầm nhìn robot, vì thế rất nhiều thông tin bị ẩn. Con trỏ tròn nhận dạng không thể ẩn. Nó tự xuất hiện và tra thông tin, nhưng nếu cô không yêu cầu thì thông tin cũng bị ẩn. Hiện tại thì lại hiện lên rồi. Tầm nhìn của cô đột nhiên xuất hiện hiện tượng lạ, chớp hiện chớp tắt, Dạ Sở Kỳ hoảng hốt, chưa kịp nói gì thì tầm nhìn thu hẹp lại, tay chân cô cứng lại, nằm ngoài tầm kiểm soát và không hoạt động được. Trước mắt cô hiện lên dòng chữ máy móc, năng lượng sắp cạn, tiến nhập trạng thái ngừng hoạt động. Trước mắt Dạ Sở Kỳ tối đi, sau đó cảm nhận cơ thể rơi xuống, nhận thức của cô đột ngột bị cắt bởi một luồng điện. Trên phòng khách, anh đang nghĩ thiết lập thêm chế độ tiết kiệm năng lượng. Dạ Sở Hiên hoàn toàn không chú ý thứ hai người kia đang xem. Trầm ngâm, La Tử Ân tỏ vẻ sẽ không tham gia bàn luận vấn đề này. Lưu Giai Từ vẫn chăm chú xem và tất nhiên là biết Dạ Sở Hiên đang nói về cái gì. Cũng chẳng có gì lạ, dù sao hết năng lượng là đòn chí mạng của Tiểu Kỳ mà. Tiết kiệm một đoạn đảm bảo an toàn hơn, em đã nghĩ, đề xuất với anh. Dạ Sở Hiên từ chối cho ý kiến, anh đang chìm vào suy nghĩ riêng. La Tử Ân nhàm chán đem chân Dạ Sở Hiên làm thành vật gác chân. Nhưng bị đá xuống, La Tử Ân lại dựa người qua Lưu Giai Từ. Thứ đồ chơi này không được. Hiệu ứng tệ quá, Lưu Giai Từ nhíu mày nhận xét thứ mình đang xem. La Tử Ân gật đầu tán thành. Dạ Sở Hiên nhìn qua một cái, hoàn toàn không tỏ vẻ sẽ tham gia cho ý kiến. Dưới bếp có tiếng báo động, Dạ Sở Hiên giật mình, vội chạy xuống bếp, em gái anh còn ở dưới đó. Sao lại có báo động? Dạ Sở Kỳ nằm dưới đất, mắt mở lớn và không cử động. Anna, 001 đứng cạnh cô. Mắt lam chậm rãi xoay chuyển. Đối với Anna, 001, những trường hợp như thế này này là quá nghiêm trọng để nó có khả năng giải quyết. Nó có thể tự kết nối sạc, nhưng không thể nhận biết robot khác hết năng lượng cũng như sạc cho robot khác. Hơn nữa Dạ Sở Kỳ cũng không phải robot. Đối với Dạ Sở Kỳ, hết năng lượng là vô cùng nguy hiểm. Hầu hết các bộ phận trên cơ thể của cô đều được thay thế hoặc hỗ trợ bằng máy móc. Hoạt động của những thứ máy móc này là dựa trên vi mạch chính được cấy ghép ở não bộ của cô. Theo lý thuyết, vi mạch điện tử này có cùng chức năng và đồng nhất hoạt động với não bộ. Nghĩa là cùng não bộ điều khiển các hoạt động sống của cơ thể. Nó nghe theo sự điều khiển của não, và hoạt động của não cũng phụ thuộc vào nó. Nếu như hết năng lượng, vi mạch này sẽ ngừng hoạt động, bộ não của cô phụ thuộc vào nó cũng sẽ ngừng hoạt động. Tuy việc não ngưng hoạt động, tức chết não, không phải khiến người ta chết hoàn toàn, nhưng đã là rơi vào tình trạng nguy hiểm. thời gian kéo dài thì đồng nghĩa với việc các bộ phận trên cơ thể được thay thế bằng máy móc của dạ sở kỳ cũng sẽ ngừng hoạt động một thời gian dài, kể cả tim, khi đó hậu quả lớn nhất tự nhiên sẽ là cái chết. Vì vậy, dạ sở kỳ phải sạc năng lượng trước khi tắt nguồn hoặc được sạc năng lượng sớm nhất sau khi tắt nguồn để đảm bảo hoạt động sống. Cách chương.